Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Madrid đến London khoảng cách. Thi đấu phút thứ 70. Real Madrid khoách điểm số lớn. Trên sân, đội trưởng Guti giữa sân đến bóng sau chọt khe ngoại tinh tên mập. Bị Betis trung vệ Mary vội vàng dùng gót chân chặn ra. Quả bóng rơi xuống ở bên phải đường, mắt nhìn chằm chằm Real bạch sát Reyes dưới chân. Lúc này Lôi Xoáy không có khoe khoang, hắn như gió tốc độ. Trực tiếp lên chân truyền vào trong. Vừa nãy dùng gót chân chặn ra Kim Lang Guti chọt khe bóng, Mary lão huynh lại một lần nữa chật vật. Giải vây, chỉ là lần này vận may của hắn tựa hồ kém một chút. Đánh đầu lại đem bóng đá quỷ thần xui khiến địa đỉnh trả lại đại vòng ngoài cấm địa Guti. Chính là Mary này hai lần giải vây. Lắc Real Betis thủ môn Sanchez đồng tử không ngừng ở trước khung thành tiền tiền hậu hậu địa qua. Lại di động, mà bi kịch chính là làm Mary một lần cuối cùng đem bóng đỉnh cho Guti lúc Sanchez chính đang từ vạch gôn hướng về chấm phạt đền nỗ lực trên đường. Liền Kim Lang Guti thể hiện rồi hắn linh khí 10 phần một mặt. Không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp dùng đệm phong tao địa một mặt. Sanchez đồng tử dưới tác dụng của quán tính hai chân còn ở về phía trước di động. Nhưng không được không bày ra một cái tê giác vọng nguyệt dáng vẻ chật vật nhìn lại bóng đá phi. Hành con đường. Có điều, Sanchez tan nát cõi lòng, ánh mắt cùng Mary kinh hãi gần chết vẻ mặt đều không thể ngăn cản bóng đá. Nhảy nhảy nhót nhót địa lưu tiến vào Real Betis khung thành. Bernabeu sôi trào. Bất luận từ góc độ nào tới nói, này đều là một hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Guti ghi bàn sau tại chỗ đứng ở Betis vòng ngoài cấm địa. Kiêu ngạo ngón tay chỉ về Bernabeu bầu trời đêm. Chờ đợi các đồng đội xông lại chúc mừng. 3-1, Guti ghi bàn trên căn bản khóa chặt bản cuộc tranh tài thắng bại. Bên sân, trên ghế giáo luyện, lão Lý cùng Grider cũng nhảy lên đến ôm nhau chúc mừng. Guti, đẹp đẽ ghi bàn. Real Madrid theo thường lệ đem thắng lợi bỏ vào trong túi. Thế nhưng đối với Lý Thống Phạm tới nói, hắn vẫn không có giải quyết Mata vấn đề. Hiện trường bình luận viên nói không sai. Tuy rằng Real Madrid lại ghi một bàn, thế nhưng này hạt ghi bàn vẫn là cùng tiểu Mata không có một chút nào quan hệ. Cùng bên phải rực bạch sát Reyes ánh sáng vạn trượng so ra. Vị này lần đầu đại biểu Real Madrid tham Garcia giáp thi đấu tiểu tướng không có mặc cho hà lượng. Điểm có thể nói, ngoại trừ sai lầm, vẫn là sai lầm. Ghi bàn sau, trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người nhắc nhở bài. Lý Thống Phạm tiếp tục cho trẻ tuổi cầu thủ cơ hội. Croatia hàm hậu Sota Modric trên. Thay đổi vừa ghi bàn công thần Kim Lang Guti. Nghênh tiếp Guti chính là toàn trường 70.000 nhiều tên fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều vì Real đội trưởng vừa nãy cái kia ký tràn ngập trí tưởng tượng đặc sắc đoan. Bắn chiết phục. Lúc này Guti không có nhân sớm bị thay ra sân mà có bất kỳ bất mãn. Kim Lang dùng chính mình ướt nhẹp cánh tay ôm lấy sắp muốn thay bù hắn lên sân khấu Modric. Thậm chí ở Croatia tiểu Sota chán trên nhẹ nhàng hôn một hồi. Cố lên, Real Madrid. Sau khi hưng phấn Guti tiến lên ôm ấp Lý Thống Phạm. Cùng trước mấy cái mùa giải so ra, Guti mùa giải này biểu hiện quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Lý Thống Phạm đem Kim Lang đặt ở hắn thích nhất trước eo vị trí. Điều này làm cho hắn chuyền bóng thiên phú được thể hiện cực kỳ rõ nét. Liên tục ghi bàn cùng kiến tạo là chứng minh tốt nhất. Kim Lang không có đạo lý không cảm kích Lý Thống Phạm. Thể hiện xuất sắc Guti bị thay ra sân. Mà biểu hiện gay gâu không hề có một chút khởi sắc Juan Mata nhưng ngoài dự đoán mọi người đĩa. Tiếp tục lưu ở trên sân. Beckham cùng Guti song song xuống sân sau khi Real Madrid tấn công tiết tấu do hàm hậu Sota Modric khống chế. Ở lên sân khấu trước Croatia trước eo phải đến lão Lý dặn dò. Tận lực đem bóng quyền nhiều giao cho newbie Juan Mata. Lão Lý nhất định phải không ngừng cho Mata cơ hội. chỉ có chậm rãi ở trên sân bóng tìm tới cảm giác. Tiểu tử tự tin mới có thể tăng trưởng tới. Muốn trở thành một cái siêu sao, không có quyết chí tiến lên khí khái là không được. Sân bóng bên dưới, hiền lành lịch sự, gặp bị người hoan nghênh. Thế nhưng trong trận đấu nếu như tiếp tục giả nai, vậy cũng chỉ có bị người vòng gạo phần. Vì lẽ đó, tiểu tử, mau mau, lỗ mãng, đứng lên đi. Chỉ tiếc, Hoan Ma ta vẫn không có tìm tới đá bóng cảm giác. Phen bóng đá bên trong thậm chí truyền ra một trận linh tinh xịt thanh. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 84, Real Madrid lại vào một bóng. Đã nhiều lần vì là đội hữu sáng tạo ra ghi bàn cơ hội tiểu soái dưa hấu Higuain nhận được Fernando Gago ở trung tuyến phụ cận đá phạt nhanh. Đánh đầu cướp điểm đạt được. Đáng lưu ý chính là, lần này phối hợp là hai vị Argentina tiểu Sota ở gia nhập liên minh Real Madrid sau đó lần thứ nhất ở trên sân bóng cọ sát ra đốm lửa, là cái hiện tượng tốt. Có điều, lần này ghi bàn vẫn cứ không có Mata bất kỳ một chút xíu công lao. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 4-1. Real Madrid phương diện Ronaldo lập cú đúp. Kim Lang Guti cùng tiểu soái dưa hấu các vào một bóng. Mà Real Betis nhưng là do bọn họ, mù miêu Alberto Rivera đồng tử tóm lại một con, chết con. Chuột thừa dịp Diego lạc bội tư tiêu sái, mò cao thời điểm ở khoảng cách khung thành 40m có. Hơn địa phương mông tiến vào một bóng. Cùng lúc đó, ở Valencia thị sân Mestalla, sân khách tác chiến Barcelona cười cuối cùng. Dựa vào Cameroon báo San Eto cùng Bồ Đào Nha, gặp cảnh khốn cùng, đe câu ghi bàn. 0-2 nhẹ lấy quân đoàn rơi. Hai trận chiến qua đi. Ở La Liga bảng tổng sắp trên, Real Madrid 4 chiến toàn thắng được 12 điểm xếp hạng thứ nhất. Tàu ngầm vàng Villarreal 3 chiến toàn thắng tích 9 điểm xếp hạng thứ hai. Thứ ba cùng đệ tứ phân biệt là Real Sociedad đội cùng người Đức Schuster xuất lĩnh Getafe. Cho tới Barcelona, hiện nay lấy 2 chiến 1 thắng 1 phụ chiến tích, xếp hạng La Liga bảng tổng sắp đệ 10 vị. Real Madrid không có như Barcelona nhiều người hy vọng như vậy ở lật thuyền trong mương. Mà Barcelona cũng không có để cổ động viên Real Madrid đặt hy vọng vào Valencia ngăn chặn đối thủ. Nguyện vọng thực hiện, La Liga hai nhà giàu có thông qua từng người nỗ lực toàn lấy 3 điểm. Giải đấu mới vừa mới bắt đầu. Ân oán vẫn còn tiếp tục. Sau trận đấu, các phương tiện truyền thông lớn phân biệt đối với hai nhà giàu có biểu hiện tiến hành lời bình. Bởi hại trận thi đấu không có chút rung động nào. Thực sự không tìm được có thể hấp dẫn fan bóng đá quan tâm, gờ điểm. Một ít chuyên gia gọi thú, đưa mắt tập trung đến lần đầu ở Bernabeu tiến hành biểu diễn đồng thời. Diễn hỏng rồi 18 tuổi tiểu tướng Juan Mata trên người. Này chính là lão Lý lo lắng. Xem ra Lý Thống Phạm đã đem Arsene Wenger xem là chính mình thần tượng. Có điều Juan Mata cùng Cesc Fabregas chênh lệch hiển nhiên so với từ Madrid đến London khoảng cách càng muốn diêu xa một chút. 17 tuổi Fabregas có thể một cái mùa giải đại biểu Arsenal ra trận 33 lần đạt được 2 cái ghi bàn. Thế nhưng 18 tuổi Juan Mata nhưng ở đại biểu Real Madrid cuộc so tài thứ nhất bên trong sẽ đưa cho đối phương một cái ghi bàn. Hai người khác biệt không gần như chỉ ở với Lý Thống Phạm cùng Wenger, càng ở chỗ La Masia cùng Castilla. Quân Sport Daily chủ biên Flores cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,